Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, Vô Hà Hiếu Hương Tam Minh Sơn. Cổ lão chi địa, kia là nơi nào? Lý Tịch Trần nghe được ngạc nhiên không thôi. Cái gì địa phương, có thể khiến người ta nhiều lần khởi tử hoàn sinh, chết 333 lần, mới cầu tới sinh tử kiếp. Lý Tịch Trần nhìn xem Diệp Duyên, ánh mắt có chút biến hóa. Đây mới thực sự là tìm đường chết, a, vì cầu chết mà làm chết. Cũng là không có người nào nâng lên cổ lão chi địa. Diệp Duyên mở miệng, Thiên Hoang, là Thiên Hoang, Vân Nguyên 15 châu, đệ nhất châu Thiên Hoang. Tại Thiên Hoang cuối cùng, có một chỗ thông hướng huyền diệu chi hương địa vực. Cái kia địa phương tên là Vô Hà Hữu Chi Hương. Lý Tịch Trần, Vô Hà Hữu Chi Hương, hư ảo mộng giới, cái kia tại đời sau cũng chỉ là truyền thuyết địa phương. Thế mà thật tại nơi này trong năm tháng tồn tại. Vô Hà Hữu Chi Hương, xuất từ Tiêu Giao Du, chỉ phải là trống không tất cả địa phương, chính là hư ảo tự tại mộng giới, tại thật giả bên trong quanh quẩn một chỗ. Tại tiêu giao cùng hoang mang ở giữa luân chuyển, trong đó đến tột cùng có cái gì, ai cũng không biết. Mà tại tiêu giao du bên trong, đã từng miêu tả một loại vô danh cây. Trên đời này, không có sinh trưởng loại kia cây địa phương, chỉ có tại Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong mới có thể tìm được. Vô danh cũng không cụ thể miêu tả. Lý Tịch Thần thoải mái. Nếu như Diệp Duyên thật đạt tới Vô Hà Hữu Chi Hương, như vậy tại hư ảo mộng giới bên trong, cầu mong gì khác tử ý chí có lẽ sẽ bị cụ tượng hóa. Như vậy liên tục chết đến 333 lần, lại phục sinh 333 lần, cũng không phải là nói không thông. Quả nhiên, gia hỏa này cũng là có đại cơ duyên người. Thiên Hoàng a, Vô Hà Hữu Chi Hương, truyền thuyết này bên trong hư ảo mộng giới, ta cũng nhất định phải đi nhìn một chút. Lý Tịch Thần trong nội tâm suy nghĩ, mà Thiên Hoang hai chữ, tại Vân Nguyên bên trong, đại biểu không chỉ là một mảnh đại châu, còn có cái kia cổ thư, Thiên Hoang thực văn. Hết thảy có triển vọng chi văn tự, hết thảy có ghi chép chi diệu nói, đều xuất từ Thiên Hoang. Ta từ Vô Hà Hữu Chi Hương bên trong, tại thứ 334 lần chết đi phía sau, vào U Minh bên trong, sóng lớn cuồn cuộn, mang theo bạch cốt kéo dài, cái kia thế gian vạn vật, đều không rời đi sinh tử hai chữ, vậy liền coi là thiên tiên cũng khó có thể đào thoát. Muốn không bị U Minh câu vào, chỉ có đạt tới Đại Thánh mới có thể. Diệp Duyên, trong U Minh, có biển lớn, trong biển lớn, có Tam Sơn, một là Bồng Lai, một là Doanh Châu, một là Phương Trượng. Lời này ra, Lý Tịch Thuần lập tức ngẩng đầu, cái kia mắt bên trong con người đột nhiên rụt lại, mà Diệp Duyên lại cười, rất quen thuộc danh tự đi, đúng hay không? Tam Tiên Sơn, trên thực tế là Tam Minh Sơn. Người nói là cái gì ngư dân không thấy, gặp phía sau về tắc thì khó tìm nữa. Chính là đạo lý này a. Âm dương lưỡng cách, nạn sinh tử gặp, thế gian người tu hành đều biết trong Minh Hải có Tam Sơn đứng sừng sững, nhưng cũng có mấy người hiểu được Tam Sơn đến tột cùng là cái gì danh. Tam Sơn phía trước bản còn có hai sơn, lại bị Thiên Tôn trục xuất, không biết tung tích, không biết đi hướng nơi nào. Ta thính quỷ kia nói là phiêu đãng trong năm tháng, mê thất tại Trường Hà bên trong, lại khó mà tìm ra. Lý Tịch Trần, như lời ngươi nói quỷ, hẳn là chính là Quan Sơn Nguyệt sư huynh bạn cũ. Nghe nhiều như vậy, Lý Tịch Trần đã có suy đoán. Cái kia năm đó Quan Sơn Nguyệt lời nói, Quan Sơn Nguyệt, một thơ, lại đã từng nói qua thiết quải lý sự tình, nói tới cái kia vị bạn cũ đã chết đi nhiều năm. Mộ phần cỏ xanh yếu ớt, nhưng không ngờ thực là cố ý đi chết. chân thân tồn tại U Minh Hải bên trong chỉ có người lái đò. Nếu thật là người kia, như vậy hắn tại U Lê, ngoại trừ Thiên Tôn chi ngoại, hẳn là vị thứ nhất không nhận quản hạt người tu hành rồi. Thính Lý Tịch Trần hỏi dò, Diệp Duyên tự nhiên gật đầu, chính là người kia, chết và sống, một tuyến ở giữa, một ý niệm, thật thật giả giả, giả giả thật thật, nói không rõ, đạo bất minh, ngươi cho rằng hắn chết. Trên thực tế, hắn sống hào hào địa, Diệp Duyên chỉ trên mặt đất, trong Minh Hải, Tam Sơn bên trên, hắn sống một mình bồng lai, mà ta chân linh chỗ, cũng chính là bồng lai, đất gặp quỷ, thế là biết rõ rất nhiều bí mật, hắn tại âm phủ đều thấy rõ rõ ràng sở, đồng thời đối ngươi, tựa hồ giữ kín như bưng, không dám ngông cuồng nhiều lời. Chỉ nói là Trường Hà bên trong có đại năng, luật thiên cổ, bổ ra Trường Hà, đồng thời cũng nện đứt Tuế Nguyệt Bia Văn. Còn lại, hắn không dám nói, vậy ta tự nhiên càng thêm không dám hỏi, sợ tại trong Minh Hải, bị người lái đò tìm được câu đi. Thế là cũng không đợi lâu, hỏi một ít chuyện, liền bị hắn đưa về nhân gian, cái kia phiên bước đi, cũng là chơi vui. Chưa hề nhận đuổi bắt, ngày sau như là chết rồi, cũng miễn đi Minh Hải một nhóm. Diệp Duyên cười cười, nhưng này nụ cười bên trong, tựa hồ lại ẩn chứa cái gì khác. Lý Tịch Trần nghe xong toàn bộ, ngược lại là không có phản ứng gì. Cái gọi là nợ quá nhiều không lo, dù sao ngươi muốn làm ta, nhưng lại không dám khiến cho quá lớn. Lại lớn, ai có thể lỗi nặng vô danh chi quân? Cho nên, ngươi cho là vị nào tại loạn động, luật thiên cổ, bổ ra Trường Hà, nện đứt Tuế Nguyệt Bia, tựa hồ nghe lấy rất lợi hại bộ dáng, nhưng mà cũng bất quá chỉ là ở sau lưng làm động tĩnh mà thôi. Lý Tịch Trần mở miệng, Diệp Duyên nghe cười, quỷ tiết nhiên nhìn trời giữ kín như bưng, không dám nhiều lời, cái kia chứng minh phía sau ngươi. Tựa hồ đứng đấy tột bực nhân vật. Nói thật, ta mặc dù biết thiên địa thần nhân quỷ, nhưng đến tột cùng muốn năm người này là cái gì, như cũ không biết được. Cái kia từ nơi sâu xa, tựa hồ là một vị nào đó đã chọn sai người. Cái kia vô thượng nhân vật, nghĩ đến là khí không được, bọn hắn sẽ tức giận sao? Ta đã từng thấy qua đại thánh, đối với bọn hắn mà nói, một con cờ đi ra, một con cờ liền rơi xuống, bị loại cũng tốt, vào cuộc cũng được, bọn hắn căn bản không quan tâm. Đối mặt Diệp Duyên cười, Lý Tịch Trần lắc đầu, nói ra quá vãng, không nên đem phía trên những người kia tâm trí, muốn tựa như là trong triều đình mỗi ngày vì lông gà vỏ tỏi mà lục đục với nhau những người phàm. Tục kia tự, bọn hắn cảnh giới. Bọn hắn lý giải, xa xa không phải chúng ta có thể nắm giữ, đại thánh so trời đều cao hơn, cái kia chớ đừng nói chi là đến thật cùng thái nhất. Bọn hắn tâm tư, chúng ta đoán không ra, càng là đoán không thể, ngươi cảm thấy hắn sẽ tức giận, nhưng mà hắn căn bản không có đem ngươi để ở trong lòng. Có lẽ, vẻn vẹn tiện tay vì đó, Lý Tịch Trần tâm tính thả rất tại. Bởi vì gặp qua tha hóa tự tại đại thánh, cũng nghe qua đại thánh lời nói, cái kia tiện tay rơi xuống quân cờ, bất quá thật sự là tiện tay rơi xuống mà thôi, ra ngoài liền ra ngoài, tiến đến liền tiến đến, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm, vẻn vẹn có đôi khi nhìn thú vị, có lẽ sẽ điều khiển hai lần, mà cái kia bị điều khiển quân cờ thoáng phản kháng một chút. Thí dụ như từ chính đông rời đến đông bắc, liền vui vô cùng, cho là đã siêu việt trên trời người trưởng khống. Trên thực tế, đối phương căn bản không quan tâm ngươi, ngươi coi như triệu hồi cờ cái sọt, hắn cũng sẽ không quản. Diệp Duyên nụ cười đọng lại, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, đồng thời con ngươi bên trong hơi kinh ngạc nạn tin, trực đối Lý Tịch Trần nói, ngươi... gặp qua đại thánh. Lý Tịch Lần chậm rãi gật đầu. Không tệ, gặp qua, ta tại nơi nào đó tiểu giới, gặp được Tha Hóa Tự tại đại thánh. Vẻn vẹn một đường suy nghĩ, mượn dùng người khác thân thể, tiện tay một chiêu, liền câu thiên cầm đạo. Cái này xa xa không phải cái gì hát trăng bắt sao có thể so sánh với. Lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần lại nghĩ tới cái gì, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Nhân tiên, thần tiên, ở chỗ này đàm luận thiên tiên thậm chí đại thánh sự tình. Có thể hay không cười? Không nói, không nói. Nghe được Lý Tịch Trần lời nói, Diệp Duyên ngược lại là kinh ngạc. Xem ra ngươi những năm này, những kinh nghiệm kia cũng là đặc sắc vạn phần. Không thua ta, khó trách bây giờ có như thế pháp lực. Hồng cừ là ta mang tới đạo thủy, ta dốc lòng luyện hóa, từ ngân hà bên trong lấy nước, dụng định Hải Châu tạo nên một mảnh tiếp cận thiên địa sơ khai hoàn cảnh. Như thế lặp đi lặp lại, mới đạt tới bây giờ cảnh giới cùng pháp lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.